Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 384, không sợ chết ác ôn. Mọi người chờ đợi đã lâu, cuối cùng một trận tranh tài rốt cục tiến đến. Hành khúc, kích tình cao. Thạch đầu người khoác màu lam áo choàng, đầu đội thánh vòng, trầm ổn đăng tràng. Thạch đầu, thạch đầu, ngoặc kép. Tất cả người xem đều giơ cao hai tay, la lên tảng đá danh tự. Có thể thấy được của hắn nhân khí đã cao đến để cho người đỏ mắt trình độ. Mà hắn đối thủ, Hắc Tạp, lại có vẻ có chút không có tiếng tăm gì. Nhưng Vu Tuấn biết, đây là một cái rất nguy hiểm ra hỏa. Đại ca ca, Namu lại là khẩn trương lại là kích động, nắm lấy Vu Tuấn góc áo. Là ca ca của ta, mau nhìn, là ca ca của ta. Vu Tuấn trong lòng thở dài, nhẹ nhàng sờ lấy tóc của nàng, xem như sớm an ủi nàng. Khi tranh tài bắt đầu, thạch đầu mang bọc lấy 10 thắng liên tiếp dư huy, chủ động phát khởi tiến công. Ngay tại hắn đánh ra cái thứ nhất đâm quyền lúc, Hắc Tạp đột nhiên bên cạnh quay người, đùi phải một bộ cực kỳ hoa lệ tổ hợp đá, cơ hồ toàn bộ trúng đích. Thạch đầu căn bản đều không có kịp phản ứng, liền bị đá được máu me đầy mặt, choáng váng. Cuối cùng Hắc Tạp lăng không một cái bầy chân, quét ngang tại thạch đầu trên đầu. Phanh, tất cả mọi người nghe được. Một tiếng này thanh âm thanh thúy, giống như một đoạn sắt thép, nặng nề mà gõ vào một cây trên gỗ. Thạch đầu tựa như bao tải đồng dạng bay tứ tung ra ngoài, quẳng xuống đất hôn mê bất tỉnh. Hiện trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng, đã thu hoạch được 10 tháng liên tiếp tảng đá, sẽ như vậy nhẹ nhõm liền bị người đánh bại trên mặt đất. Akaka, Namu phát ra rít lên một tiếng, điên cuồng hướng trên lôi đài phóng đi. Nhưng nàng thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập tại mọi người sau khi lấy lại tinh thần. Một lần nữa bạo phát đi ra tiếng gào thét bên trong. Hắc Tạp, Hắc Tạp, nghe đám người tiếng la, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Đây chính là Hắc Quyền, mãi mãi cũng là kẻ thắng làm vua. Còn chưa kịp đi tìm bao phủ trong đám người Namu, 10 cái tay chân liền đến Vu Tuấn trước mặt. Vị tiên sinh này, xin ngài cùng chúng ta đi sát vách nhận lấy tiền thưởng của ngươi. Nếu là người bình thường đối mặt tình cảnh lớn như vậy, đoán chừng là ngay cả tiền vốn cũng không dám muốn. Bất quá không vào hang cọp nào đáng hổ tử, Vu Tuấn chờ chính là cái này. Đi theo tay chân cửa đi vào Tất Cha văn phòng, bên trong khói mù lượn lờ, tràn ngập xì gà cùng cồn hương vị. Trong phòng trừ Tất Cha bên ngoài, còn có 10 cái ánh mắt bất thiện tay chân, còn có Tất Cha 2 cái cận vệ, cùng vừa mới thắng tranh tài Hắc Tạp đều tại. Vu Tuấn tùy tiện nhìn một chút, liền tại Tất Cha trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Ai bảo ngươi ngồi? Một cái tay chân hung ác quát, muốn từ phía sau lưng bắt lấy Vu Tuấn cổ áo, đem hắn giống gà con như thế cầm lên tới. Nhưng hắn còn không có đụng phải, liền bị Vu Tuấn trở tay bắt lấy tay. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, không biết mấy cây xương ngón tay bị bóp gãy. A tay chân hét thảm một tiếng, những người khác thấy thế, đang muốn cùng công chi, lại bị Tất Cha một tiếng hét lại. Tất Cha lần nữa dùng nhỏ bé con mắt nhìn một chút Vu Tuấn, gặp hắn thần sắc lạnh nhạt, một tia đều không có e ngại dáng vẻ, không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Người trẻ tuổi, người biết công phu, đừng kéo nói nhảm nhiều như vậy. Vu Tuấn nói, trước tiên đem tiền cho ta, sau đó chúng ta lại đến nói chuyện liên quan tới ngươi kia tòa nhà nhà sự tình. Tất Cha sắc mặt trầm xuống, nghiêm trọng lộ ra một vòng hàn quang. Lần trước dám đối với hắn nói như vậy người, 8 năm trước liền đã chết rồi, ngươi đến cùng là ai? 3 ngày trước có người tìm ngươi mua phòng ở, ngươi thu hắn tiền đặt cọc. Vu Tuấn nói, ta là hắn đồ đệ, ta vì sư phụ ta đại ngôn, ngươi nếu là thức thời, thành thành thật thật đem thủ tục làm, chúng ta liền bình an vô sự. Nếu như ta không nói gì, ngươi chơi chết ta. Tất Cha đắc ý cười cười, một bộ ngươi có thể làm gì được ta bộ dáng, ta sẽ không chơi chết ngươi. Vu Tuấn nói, nhưng ta sẽ mỗi ngày vào xem ngươi sòng bạc, thắng sạch tiền của ngươi, sẽ mỗi ngày tới ngươi ký viện, quấy rối việc buôn bán của ngươi, ta sẽ còn đem ngươi tay chân toàn bộ đánh gãy xương, chữa khỏi lại đánh gãy xương, ta sẽ còn để ngươi mỗi ngày toàn thân rút gân, sống không bằng chết. Ha ha, Tất Cha một trận cười to, nước mắt đều nhanh chảy ra. Ngươi thế mà uy hiếp ta? Đây không phải uy hiếp. Vu Tuấn nói, mặc kệ ngươi tin không tin, đây đều là sự thật. Ta không tin. Tất Cha vừa dứt lời, bên cạnh hắn một cái bảo tiêu, tựa như một đầu hung mãnh báo săn đánh tới. Cổ tay khẽ đảo, một thanh phản xạ lạnh lẽo hàn quang chủy thủ, liền từ ống tay áo bên trong trượt ra, giống như rắn độc đâm về Vu Tuấn yết hầu. Tất cả động tác một mạch mà thành, nhanh như thiểm điện. Bất quá tại Vu Tuấn trong mắt, động tác của hắn chậm giống ốc sên. Ngay tại chủy thủ sắc bén nhọn sắp tiếp xúc đến da của hắn lúc, một phát bắt được cổ tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng nâng chân đá vào hắn đũng quần, chỉ nghe một tiếng chứng nát thanh âm, người hộ vệ kia liền thống khổ co quắp tại trên mặt đất. Mà bảo tiêu chủy thủ không biết làm sao đã đến trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng tiến lên một bước, đao sắc bén nhọn liền chống đỡ tại Tất Cha trên trán. Một giọt đỏ tươi huyết từ Tất Cha trên trán xông ra. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Răng rắc mười mấy thanh súng ngắn đồng thời móc ra, lên đạn, sau đó cùng nhau nhắm ngay Vu Tuấn. Vu Tuấn nhìn cũng chưa từng nhìn những này họng súng đen ngòm, nói, chỉ có ngần ấy bản sự rồi. Đối mặt sắc bén chủy thủ, Tất Cha sắc mặt thay đổi mấy lần. Hộ vệ của hắn có bao nhiêu lợi hại hắn tâm lý nắm chắc, nhưng Vu Tuấn thế mà hời hợt đem hắn đánh ngã, còn cây đao đè vào trên trán của hắn. Nếu như người này ép không để ý sinh tử, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hắn lại có mấy phần sống sót hy vọng? Một điểm đều không có. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực là có thể đem đầu hắn đâm cái huyết động. Cho dù hắn không sợ chết, nhưng cũng không cần chết như thế vô vị. Tiền của ngươi ta đều cho ngươi, Tất Cha nhanh chóng nói, thu sư phụ ngươi tiền đặt cọc, cũng bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Vu Tuấn nghe sững sờ, nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Nhưng hắn vẫn có chút xem thường Tất Cha. Nhưng là cái kia phòng ở, ta tuyệt đối sẽ không bán cho các ngươi. Tất Cha nói tiếp, coi như ngươi bây giờ giết ta, ta cũng sẽ không bán. Ngươi muốn tra tấn ta, ta cũng làm người ta đem ngọn núi kia tạc bằng. Nếu như ta chết rồi, kia tòa nhà phòng ở liền về đằng sau ta người tất cả. Các ngươi càng không có cơ hội. Nếu như ngươi đối ta có hiểu biết, liền biết ta những lời này cũng là sự thật. Vu Tuấn nhướng mày, con hàng này có phải là cái chết đầu óc a? Một cái phá phòng ở giữ lại có làm được cái gì? Thế mà còn không nỡ bán. Từ hắn trong ánh mắt, Vu Tuấn có thể nhìn ra, hắn nói những khả năng này thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Đây là cái thật không sợ chết người, mà lại không có cha mẹ, cũng không có nhi nữ, một người cô đơn, mấu chốt là chết về sau, kia tòa nhà phòng ở liền về phía sau hắn người sở hữu, mang theo quân đội bối cảnh, cái này nhưng so sánh một cái thổ hào ác bá khó làm nhiều. Luôn không khả năng vì một cái phòng ở lại đi cùng quân đội cứng rắn đi, loại này không phải rất có lời biện pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn nếm thử. Xem ra đàm phán hôm nay chú định không có kết quả. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần là người liền có nhược điểm, chỉ là hắn hiện tại còn không có tìm được mà thôi. Chờ trở về hảo hảo nghiên cứu một chút hình ảnh của hắn, sau đó lại tính toán. Thế là hắn thu tiền, tại một nhóm người sắp phun lửa trong ánh mắt, rời đi Tất Cha văn phòng. Người bên ngoài đã tản quang, cũng không thấy tảng đá cùng Nam Mu thân ảnh. Tảng đá hẳn là được đưa về nhà, đợi chút nữa tìm tới Châu Hải cùng Phạm Bành, lại cùng đi nhà hắn nhìn xem. Vu Tuấn đi về sau, Tất Cha cùng tất cả mọi người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhiều người như vậy, còn có súng, thế mà bị một cái tay không tấc sắt người trẻ tuổi, làm cho không hề có lực hoàn thủ. Cũng may Tất Cha lão bản thông minh, đối với mình cũng đủ hung ác, nếu không hôm nay khẳng định là cái bại hoàn toàn cục diện. Nhanh, lập tức phái người đi thạch đầu trong nhà, Tất Cha phân phó đến. Đêm nay vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn hỏi ra cái kia nhà bí mật. Ngoặc kép, đại sư, dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Không có việc gì, có chút ít sự tình làm trễ nải. Ta hỏi các ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Châu Hải hỏi, một cái người không sợ chết sợ cái gì? Châu Hải cùng Phạm Bành đồng thời sững sờ. Vấn đề này có chút cổ quái a. Nếu như một người ngay cả chết còn không sợ, hẳn là cũng không có cái gì thật là sợ đi. Người nhà đâu? Người yêu đâu? Toàn diện không có. Kia, Phạm Bành nghĩ nghĩ, đạo, mộng tưởng phá diệt. Vu Tuấn, Tất Cha người như vậy sẽ có ước mơ gì? Phạm Bành bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ta thật nghĩ không ra tới. Châu Hải hỏi, đại sư, người có thể hay không nói chi tiết một chút? Trên đường nói đi, chúng ta bây giờ đi Nam Mu trong nhà. Vu Tuấn đem Tất Cha tình huống đại khái nói một lần. Châu Hải cùng Phạm Bành nghe, cũng tạm thời không có biện pháp gì tốt. Cuối cùng đi ngang qua một cái chùa chiền lúc, Châu Hải đột nhiên hỏi, đại sư, hắn tin không tin Phật? Vu Tuấn lật nhìn một chút Tất Cha hình ảnh. Hẳn là tin, nhưng đoán chừng không thế nào thành kính. Kia có không có khả năng dạng này? Châu Hải nói, Phật theo đuổi là đời sau, nhưng dựa theo Phật lý luận, Tất Cha dạng này người sau khi chết khẳng định là muốn hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn không chịu bán kia phòng ở, có phải là cảm thấy kia địa phương có thể để cho sau khi hắn chết không cần chịu khổ, thuận lợi chuyển thế đầu thai? Cái này có phải là có chút quá giật? Một cái ngay cả chết còn không sợ ma cà rồng, sẽ còn để ý mình kiếp sau trôi qua thế nào? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bất quá đây cũng là cái phương hướng, đợi lát nữa nghiên cứu hình ảnh thời điểm lưu ý thêm một chút. Nam Mu gia chủ tại đường ven biển phương hướng ngược nhau, dùng trong nước nói chính là một mảnh bằng hộ khu cũ kỹ, nhà sàn bên trên che kín biến thành màu đen rơm rạ, vách tường đều là dùng cây trúc biên, tại phơi gió phơi nắng dầm mưa hạ, rất nhiều địa phương đều nát ra lỗ lớn. Cũng may Thái Lan không có mùa đông, dạng này phòng ở cũng có thể miễn cưỡng ở lại đi. Nhưng kỳ quái là rách nát như vậy nát nhà sàn trước lại ngừng lại mấy chiếc không tệ xe con, lộ ra không hợp nhau, mà lại từ nhà sàn bên trong còn truyền đến Nam Mu tiếng khóc, còn có mấy cái nam tử quát lớn âm thanh. Châu Hải gặp một lần liền muốn xông đi lên, lại bị Vu Tuấn kéo lại. Các ngươi trước đừng đi qua. Hắn để Châu Hải cùng Phạm Bành trước trốn đi, ta đi xem một chút là tình huống như thế nào. Có ta ở đây, yên tâm. Châu Hải gật gật đầu, tạm thời nhịn xuống. Vu Tuấn đi vào nhà sàn trước, nhẹ nhàng nhảy một cái liền tóm lấy cửa sổ, sau đó hướng bên trong nhìn lại. Trong phòng rất trống trải, trừ một cái bàn nhỏ, cơ hồ cái gì đều không có. Thạch đầu nằm dưới đất chiếu bên trên, trên đầu quấn lấy mang huyết băng gạc, đã tỉnh lại, Namu cùng một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài chính một bên thút thít, một bên dùng một đầu biến thành màu đen khăn mặt, đang cho hắn lau mồ hôi trên trán cùng vết máu. 7-8 cái tất cha tay chân, còn có một cái bác sĩ vây quanh ở chiếu bên cạnh, một cái tay chân trong tay mang theo một túi tiền, đối tảng đá nói ra, chỉ cần ngươi nói ra cái kia nhà bí mật, các ngươi thiếu nợ nần liền xóa bỏ, cái này chút tiền cũng là các ngươi, còn có bác sĩ lập tức cho trị cho ngươi tổn thương. Nhà bí mật, khó trách tất cha chết cắn cái kia phòng ở không bán. Hơn phần nửa là nghe nói cái kia phòng ở có chút không giống bình thường, nhưng cụ thể lại không rõ ràng. Bây giờ bị hắn như thế ép một cái, khả năng có chút sốt ruột, liền tới uy bức lợi dụ thạch đầu một nhà, nghĩ ép ra nhà bí mật. Quả nhiên là cái tên giảo hoạt, thạch đầu cắn thật chặt răng, khó khăn phun ra hai chữ, vọng, nghĩ, tay chân âm tiếu nói ra, ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi bỏ được để ngươi đệ đệ muội muội đi chết? Ngươi dám? Thạch đầu trừng trong mắt, giấy giụa lấy muốn ngồi dậy, nhưng dùng sức quá mạnh hạ, liên lụy đến vết thương đau đớn, một chút lại nằm trở về. Ha ha, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tay chân đưa tay chụp vào Namu, nhưng còn không có đụng phải thân thể của nàng, lại đột nhiên toàn thân co quắp một trận, giống như là nhảy break dance, giống như ngã trên mặt đất. Cái khác mấy cái tay chân giống gặp quỷ, còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, chính là tập thể co quắp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.